Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, bốn vạn cây trắng toát ngón giữa. Nhìn áo đen quan tòa pháp, Farina mặt không hề cảm xúc, khen thưởng chính mình một tấm hoàng bảo. Thạch chiến thần thẻ, bất động kim cương, Cavalho trong lòng tràn ngập vô hạn oan ức. Người Bồ Đào Nha dùng chính mình cũng không khuôn mặt anh tuấn chấp vá làm ra một bộ thuần khiết vẻ. Mặt vô tội, hướng về pháp Farina phát sinh không hề có một tiếng động kháng nghị. Còn có nói đạo lý hay không? Ta trước tiên sạn đến bóng có được hay không? The Blue đội trưởng Terry cũng có chút không nghĩ ra. Nơi này rõ ràng là Stamford Bridge. Vì sao trọng tài chính phán phạt ngược lại sẽ thiên hướng đội khách Real Madrid đây? Làm đội trưởng, Terry cảm giác mình tất yếu đứng ra lời nói, công đạo nói. Vì lẽ đó người Anh rất lý trí đẩy ra vây quanh ở pháp Farina bên người đội hữu. Mỉm cười cùng trọng tài chính pháp Farina thấy sang bắt quàng làm họ. Ha, này bóng thật sự không phạm quy. Là đội viên của chúng ta trước tiên sạn đến bóng. Một bên khác, Real đội trưởng Kim Lang cổ soái cũng không vui. Người của ta đã bị các người khiến cho bị khiêng xuống đi phu băng. Có thể hay không tàn phế còn không biết đây. Người cũng bởi vì chỉ là một tấm hoàng bảo thạch chiến thần kẹt ở này cùng trọng tài mai làm. Phiền kỷ, lại không có nhân tính nha. Go away. Áo đen thẩm phán pháp Farina đối với hai vị đội trưởng kháng nghị hào không để ý tới. Trực tiếp phất tay ra hiệu hai người cản mau tránh ra. Trên mặt liền một cái nụ cười đều thiếu nợ phụng. Đại gia ngươi, Terry xoay người mà đi. Ngã sấp mặt tử, Guti căm giận rời đi. Bức trấn áp thô bạo hai đội cầu thủ bất mãn. Steven Pháp Farina huýt sáo. Chỉ ngoại tinh tên mập vừa nãy lan lộn quá địa phương. Ra hiệu Real Madrid chuẩn bị phát đá phạt. Khoảng cách Chelsea khung thành khoảng chừng 30 mét khoảng cách đá phạt. Thuộc về Ben Soái Viên Nguyệt Loan đao sát thương phạm vi. The Blue trong trận doanh cao nhân toàn bộ đứng ở vùng cấm biên giới bày ra bức tường người. Bởi ở hai bên lần giao thủ trước trong quá trình Guti rất không tử tế địa đá phạt nhanh trêu đùa. Cộng hòa Séc vượn tay dài một lần. Vì lẽ đó lúc này Chelsea viên học ngoan. Vừa nhìn Beckham cùng Guti hai đại anh chàng đẹp trai lại một mặt dâm đãng địa đứng ở bóng đá phía. Trước, đội phó Lampard vội vã chạy tới che ở bóng đá trước mặt. Chờ đợi trách chỉ huy đội hữu lựa chọn bức tường người chạm vị. Guti bĩu môi, vốn còn muốn dở lại trò cũ tới. Ai biết nhân phẩm của chính mình lại nhanh như vậy liền bị Lampard nhìn thấu. Bất đắc dĩ quay đầu đối với một bên Beckham nhún vai. Ý tứ là, ta đừng đùa, này bóng ngươi tới đi. Chelsea bức tường người bài thời gian rất lâu, bởi vì Ramos cùng Cannavaro mấy cái cây búa như là heo con hống tường như thế xuyên ở bên trong quấy. Dối, muốn chen tách một điểm góc độ, vì là Ben xoái đá phạt sáng tạo càng tốt hơn góc độ. Bức, Pháp Farina không thể không lần thứ hai thổi lên huýt sáo ra hiệu bức tường người lùi về sau. Nhắc nhở hai bên đội viên quy củ điểm. Lại không thành thật đại gia ta sẽ phải ra bài. Thực sự chứng minh, Pháp Farina đe dọa là có tác dụng. Hai bên xô đẩy động tác đều ít đi rất nhiều. Áo đen quan tòa hài lòng gật gù. Đang muốn thổi còi ra hiệu có thể phạt bóng. Trên khán đài đột nhiên truyền đến một mảnh giá thiên cái địa suy thanh. Đây là trận đấu bắt đầu tới nay cổ động viên Chelsea chế tạo ra kịch liệt nhất một làn sóng suy thanh. Dường như lên tới hàng ngàn, hàng vạn giá vua dội bom từ Stamford Bridge bầu trời lao xuống mà qua. Ném vô số mang theo tiếng rít bom. Trên sân cầu thủ không biết làm sao địa hướng về trên khán đài nhìn lại. Trong lúc đó hết thảy fan bóng đá tranh nhau hướng về cùng một phương hướng khoa tay ngón giữa. Ronaldo, gây nên suýt thanh cùng chịu đựng 40.000 nhiều cái trắng toát ngón giữa người là ngoại tinh tên mập. Ronaldo, nhìn người ngoài hành tinh một mặt hèn mọn địa đứng ở bên sân nhảy nhót nhót. Giơ lên cao cánh tay hướng về trọng tài chính Pháp Farina ra hiệu mình đã không thành vấn đề. yêu cầu lên sân khấu tình cảnh sau khi Chelsea viên mặt đều tái rồi. Không trách các cổ động viên phản ứng lớn như vậy. Cảm tình kẻ này vừa nãy tan nát cõi lòng thống khổ, vẻ mặt đều là giả ra đến a. Thật muốn là bị thương. Nơi nào sẽ tốt nhanh như vậy? Từ bị cắng cứu thương nhất trình diện một bên tiếp thu kiểm tra phu băng đến hiện tại yêu cầu lên sân khấu, tính toán đâu ra đấy cũng chính là 1:43.7 giây. Vậy thì An Dương không việc gì. Lẽ nào Real Madrid đội y gặp mắc cấp hồi máu thuật? Trọng tài chính Pháp Farina mặt tối sầm lại đồng ý Ronaldo lên sân khấu yêu cầu. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn đại gia, ta cũng bị lừa rồi. Bức chính thức phạt bóng. Chelsea bức tường người không có bất cứ vấn đề gì. Trưởng môn nhân trách càng là cẩn thận từng ly từng tí một mà đóng kín có thể góc độ. Ở fan bóng đá chế tạo ra phân tán Beckham sự chú ý tạp âm bên trong. Tiểu Bếc chạy lấy đà. Má trong tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá dưới đáy. Cả người bị to lớn quán tính mang theo về phía trước đoạt một bước. Đường vòng cung vẫn như cũ. Chelsea bài bức tường người, đội viên ra sức nhảy lên. Muốn ngăn trở bóng đá vận hành lộ tuyến. Châu Phi lưu Đức Hoa Drogba ở chế không điểm cao nhất miễn cưỡng dùng ra đầu sượt một hồi bóng đá. Lần này, bếc đường vòng cung quỹ tích vận hành hoàn toàn biến hình. Ma thú lòng tốt giúp cũng bận bịu. Trách đã tính chính xác bóng vận hành lộ tuyến bắt đầu hướng về khung thành phía bên phải vô tới. Ai biết Drogba này một sượt, bóng đá xoay tròn hướng về trung lộ chạy tới. Thời khắc này, đối với Trách tới nói duy nhất đáng vui mừng chính là hắn còn chưa kịp nhảy lấy đà. Bởi vậy mặc dù nặng tâm đã ném mất, Cộng hòa Séc thủ môn vẫn là sử dụng bú sữa khí lực đem chính mình hai chân thon dài hướng ngang. Khung thành trung ương. Ngoặc kép chấm chấm, Beckham đá phạt, đánh vào phòng thủ đội viên trên người sản sinh biến tuyến. Nguy hiểm, Trách, khó mà tin nổi, Trách ở mất đi trọng tâm tình huống dùng gót chân đem bóng cản đi ra. Này bóng còn có, sút gôn, gào gừ, Ronaldo sút gôn đánh vào Terry trên người bắn ra đường biên. Real Madrid thu được một cái ném biên. Đây là Real hiệp một sáng tạo ra cơ hội tốt nhất. Trách lại một lần nữa đem Chelsea từ trên vách đá treo leo kéo trở lại. Người điên ly biến trận sau khi Chelsea tuy rằng còn chiếm cứ tình cảnh trên lại là thế nhưng Real Madrid nhưng sáng tạo ra càng nhiều đạt được cơ hội. Chậm chạp không cách nào. Đến ghi bàn lôi kéo hai bên fan bóng đá tâm. Nôn nóng tâm tình từ Stamford Bridge lan tràn ra. Tựa hồ liền bên ngoài ngàn dặm ngồi thủ ở trước máy truyền hình xem tiếp sóng thùng cơm môn. Cũng có thể nghe thấy được một luồng căng thẳng mùi vị. Theo thi đấu dần dần gay cấn tột độ, mục cuồng nhân cũng hai tay cắm ở Armani áo gió trong túi đứng ở bên sân. Real Madrid vừa nãy mấy làn sóng thế tiến công để Mourinho có chút khó có thể tĩnh tâm. Thế nhưng từ tình cảnh nhìn lên, Chelsea tứ đại giữa sân vẫn cứ vững vàng mà khống chế cục diện. Vào lúc này tiến hành điều chỉnh cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Cuồng nhân quay đầu liếc mắt nhìn giống như chính mình đứng ở bên sân bày ra tinh tướng Pau Lý. Thống phạm, trong lòng không khỏi âm thầm than thở một tiếng. Cùng lần trước ở Bernabeu lúc giao thủ đem so sánh, người trẻ tuổi này trưởng thành rất nhiều. Đơn từ phút thứ 20 lần kia biến trận. Đã đáng giá chính mình đánh giá cao một chút. Ở Stamford Bridge bày ra ba hậu vệ trận hình. Coi như là Ferguson cùng Wenger cái kia hai cái lão oan ra. Cũng không có tác phẩm lớn như vậy cùng quyết đoán chứ. Cuồng nhân đại thúc làm sao biết. Nếu là không có FM2007 trước đó mô phỏng diễn luyện. Lão Lý e sợ hận không thể bày ra 10-0 đến không trận hình để van cầu đến một hồi thế hòa đây. Ở Stamford Bridge dùng ba hậu vệ, chưa hề hoàn toàn nắm, tôn tử mới sẽ như vậy tinh tướng. Tiếp sóng màn ảnh quét tới, thời khắc này, Lý Thống Phạm cùng cuồng nhân trong lúc đó khoảng cách chỉ có 6 mét. Phút thứ 42, vẫn bị Chelsea đè lên cuồng ẩu Real Madrid lần thứ 2 thu được trước sân đá phạt cơ hội. Lần này sáng tạo đá phạt chính là Robinho. Brazil tiểu hắc xoáy nghiêm ngặt chấp hành lý thống phạm, quá trước sân liền phong tao một điểm. Nhiều tranh thủ đá phạt an bài chiến thuật. Mấy cái xe đạp lắc hôn mê Hà Lan Piranha Bularus. Ở xoay người đột phá thời điểm bị đối phương kéo ngã xuống đất. Khoảng cách 3 khoảng 5 mét. So với lần trước muốn xa một chút. Thế nhưng vẫn cứ ở Beckham sát thương phạm vi trong vòng. Trách vẫn cứ là rất phiền phức địa chỉ huy đội hữu bài bức tường người. Ramos cùng Cannavaro hai cái vô liêm sỉ cây búa vẫn cứ xem đói bụng cực kỳ heo con như thế hống đến. Hống đi làm phá hoại. Trọng tài chính Pháp Farina vẫn cứ kìm nén lượng hô hấp một lần lại một lần thổi còi cảnh cáo hai. Bên cầu thủ, trò khôi hài sau khi tiểu bếp phạt bóng. Lần này đường vòng cung so với vừa nãy hơi cao. The Blue, cao nhân, môn đem ruột kéo đứt cũng không có đẩy đến bóng. Trách giãn ra hai tay trên không trung miễn cưỡng đem lén lén lút lút muốn từ xà ngang cùng cột dọc. Giao nhau nơi xuyên vào khung thành bóng đá bê ra đường biên ngang. Này chân chất lượng cực cao đá phạt để trên khán đài quấy rối cổ động viên Chelsea suýt chút nữa. Đem trái tim nhỏ cả kinh phun ra. Đứng ở bên sân cuồng nhân lông mày nhảy mấy lần. Cuối cùng vẫn là không có đối chiến thuật làm ra thay đổi. Sau trận đấu cuồng nhân nhất định sẽ nhờ vào lần này do dự mà dẫm chân nện ngực. Bởi vì ở hiệp một thi đấu cuối cùng một phút, đội khách Real Madrid rốt cục mù miêu đụng tới chết con chuột. Bắt được một cơ hội. Toàn bộ bi kịch quá trình như sau. Thi đấu phút thứ 45. The Blue trưởng môn nhân trách lại một lần nữa không tin tà trực tiếp truyền dài khung thành bóng. Tìm đã ở trước sân có chút hỗn không ra, hộ bị cưỡng chế, Drogba. Nói như vậy truyền bóng dài chiến thuật tuy rằng tỷ lệ thành công cực thấp. Thế nhưng cũng sẽ không bị đối phương nắm lấy cơ hội đánh phản kích. Hơn nữa chỉ cần che lại một lần. Vậy thì là trần truồng, nhất châm kiến huyết. Từ hướng này mà nói, trách đồng tử ý nghĩ tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng vấn đề là hôm nay không chỉ trọng tài chính không có đứng ở Chelsea một bên. Kết nối với đế tựa hồ cũng có chút bất công. Làm FM thăm dò cầu thủ công cụ bên trong được thần như thế cầu thủ đánh giá thủ môn một trong. Trách truyền dài mở bóng phi thường chuẩn xác tìm tới Drogba. Có điều ma thú ở tranh đoạt trên không bóng thời điểm bị thuần khiết tiểu Sota Koluka quấy dày. Một hồi. Vì lẽ đó bóng đá hầu như là thẳng tắp địa nện ở Drogba trên đầu. Drogba ở nhảy lúc thức dậy có chút ngửa ra sau. Cho tới bóng đá đập trúng đầu của hắn sau khi cũng không có đạn trở lại. Mà là lên cao 3-4 mét lướt qua trạm vị có chút dựa trước Ramos cùng Cannavaro. Tiếp tục hướng về Real Madrid vòng ngoài cấm địa bay qua. Cơ hội, đây là một lần đánh bậy đánh bạ diệu truyền. Ramos cùng Cannavaro xoay người chậm. Shevchenko tia chớp như thế cắm vào tới. Đơn đao bóng. Ramos phạm quy cũng không có ngăn cản hắn. Casillas bỏ khung thành tấn công. Real Madrid cuối cùng một lớp bình phong. Xem ai trước tiên đụng tới bóng. Làm quả bóng lướt qua Cannavaro cùng Ramos còn ở sững sờ hướng. Về vùng cấm bên trong lạc thời điểm. Ukraine đầu đạn hạt nhân như là cái mông bị thiêu đốt như thế theo bóng đá chạy vội mà tới. Đợi được Real cái cuối cùng cầu thủ hậu vệ Ramos phản ứng lại. Coi như muốn dùng phạm quy đến ngăn cản Shevchenko đã không kịp. Người Ukraine để cho cây búa môn một cơn gió. Ở trước mặt hắn, chỉ có chật vật xem nhìn thấy miêu con chuột như thế bỏ khung thành tấn công Casillas. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.